Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, hết thảy đánh chết. Hư thiên giới bao trùm ma võ. Trong này, dù cho sức sống bị Phương Bình những người này rút lấy rất nhiều, nhưng vẫn là nhiều không kể xiết. Một cái cá nhỏ lượng, có thể so với một vị thánh nhân cảnh. Trong hư thiên giới còn có bao nhiêu sức sống? Phỏng đoán cẩn thận, hơn 1000 điều tuyệt đối là có. Lão Trương những người này vẫn chưa muốn vật này. Phương Bình đem linh hoàng cho những kia, cho Lão Trương. Lão Trương đem những kia cho Hồng Khôn, xem như là chấm dứt trước hứa hẹn. Đến mức Lão Trương chính mình, hắn không vội tôi Ngọc Cốt. Ngọc Cốt thành, đối đại đạo mở rộng là có ảnh hưởng. Đầu sát đúng là quan hệ không lớn. Cái tên này có con đường là chân đạo, là cố định, tất nhiên liên tiếp đến nguyên địa. Xương cốt áp chế đối với hắn không ảnh hưởng quá lớn. Phương Bình vốn là muốn cho Lão Vương một ít. Lão Vương không muốn, Lão Vương cần không phải tôi Ngọc Cốt. Hắn bây giờ càng cần phải vững chắc đại đạo mà Chiến Thiên Đế giúp hắn mở rộng kia. Chỉ cần vững chắc, hắn mới có thể tính chân chính phá tám. Đã như thế, những sức sống này, Phương Bình cũng không lại cho những cường giả này, mà là mưa móc đều dính. Trước hết để cho ma võ người tiến vào tu luyện một phen. Những người này, tiêu hao cực nhỏ, bát phẩm cửu phẩm, đối thánh nhân mà nói, chênh lệch cực đại, võ giả bát phẩm cảnh, dù cho bát phẩm bảy rèn kim thân, khí huyết cũng là 10 vạn tạp. Cửu phẩm cảnh, dù cho cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo cách xa một bước, chết no cũng là 40 vạn tạp khí huyết. Đơn từ khí huyết đến nhìn, những người này cùng thánh nhân chênh lệch mấy chục lần, chớ nói chi là sức sống rồi. Một cái cá nhỏ, đầy đủ mấy chục trên trăm vị võ giả bát cửu phẩm rèn luyện kim thân. Mà võ hiện tại cao phẩm cảnh võ giả cũng không ít. Bất quá dù cho toàn bộ tiến vào cao phẩm, tiêu hao tài nguyên cũng không tới vạn người. Những người này có thể tiêu hao 100 điều cá nhỏ lượng, Phương Bình đều coi như bọn họ lợi hại. Bất quá nồng nặc như vậy sức sống, đối mọi người trợ giúp vẫn là cực đại. Đặc biệt là võ giả bát phẩm cảnh, tôi kim thân thiếu nhất chính là cái này. Phương Bình nguyên tưởng rằng tiêu hao cái chừng 100 điều cá nhỏ liền được rồi, có thể càng nhanh hơn. Phương Bình cảm nhận được không giống, lão này cũng không sợ đem mình chết no. Phương Bình nhìn trong hư thiên giới, một cái sinh mệnh trường long ở bao phủ, ở thôn phệ, có chút không nói gì. Lý lão đầu, đó là thật có thể ăn. Cái tên này từ cao phẩm cảnh bắt đầu, liền vẫn là nuốt vàng thú. Đương nhiên, Lý lão đầu chém giết kẻ địch cũng rất nhiều. Có thể vạn đạo hợp nhất sau Lý lão đầu, tiêu hao tài nguyên xác thực rất nhiều. Không có Phương Bình lời nói, e sợ tam giới cũng không bao nhiêu người có thể nuôi nổi. Phương Bình đều kém chút quên Lý lão đầu là cái nuốt vàng thú. Giờ khắc này, chờ cảm nhận được dị thường, mới phát hiện không đúng, ông lão này quỷ thiết đói giống như, hình như mấy trăm năm không ăn no giống như. Hiện tại toàn bộ hư thiên giới sức sống đều hướng Lý lão đầu tưới mà đi. Lý lão đầu nhục thân lấp lóe, một hồi màu vàng, một hồi màu trong suốt, có như vơi vịt chớp mắt, thậm chí Phương Bình không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Phương Bình biết Lý lão đầu năng lực, hắn có thể trực tiếp đột nhập trong đại đạo chém giết kẻ địch. Ngày đó, Lý lão đầu cùng chết giao chiến, liền loáng thoáng thể hiện ra năng lực như vậy. Bất quá, khi đó Lý lão đầu còn không có cách nào triệt để tiến vào bản nguyên vũ trụ. Chân thân tiến vào bản nguyên vũ trụ, điểm này, Phương Bình đều không làm được. Thương Miêu hình như cũng không được. Chỉ có hoàng giả có năng lực này. Đương nhiên, thật muốn phá tan rồi bản nguyên vũ trụ, Phương Bình cũng có thể. Lần trước, chú thần sứ mượn giả đạo, phá tan rồi bản nguyên vũ trụ. Phương Bình liền chân thân giáng lâm bản nguyên vũ trụ, chém phá khí huyết chi môn, màu trong suốt, nhìn Lý lão đầu nhục thân biến hóa. Phương Bình biết, cũng không phải là Lý lão đầu rèn luyện ngọc thể cùng ngọc cốt, mà là hắn vừa mới nhục thân tiến vào bản nguyên vũ trụ. Sở dĩ có như vậy chớp mắt, Phương Bình mất đi đối với hắn cảm ứng. Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn về phía một bên nằm úp sấp xem trò vui Thương Miêu. Có chút nghi ngờ nói, nhục thân tiến vào bản nguyên vũ trụ, dưới cái nhìn của ta, cần thành lập một con đường mới được, mở ra bản nguyên vũ trụ đường nối, hoặc là tương tự với giới điểm như vậy tồn tại, như vậy mới có thể nhục thân tiến vào bên trong. Mèo lớn, ngươi cảm thấy Lý lão đầu làm thế nào đến tiến vào bản nguyên vũ trụ? Nhục thân nếu như có thể tiến vào bên trong, vẫn sẽ không lạc lối lời nói. Chuyện này quả thật chính là siêu cấp đại lợi khí. Ngươi giết ta, ta trốn vào bản nguyên vũ trụ đi. Cường giả cũng chỉ có thể ở trong bản nguyên thế giới của mình hành động. Trừ phi mèo lớn như vậy, có thể ở trong bản nguyên vũ trụ ngao du, có thể sẽ thông qua bản nguyên định vị đi truy sát ngươi, nhưng song phương bản nguyên thế giới tất nhiên sẽ không cùng nhau. Trong vũ trụ, hai viên ngôi sao xem ra có lẽ rất gần, trên thực tế lại là cực kỳ xa xôi. Dù cho Thương Miêu mỗi lần thông qua bản nguyên vũ trụ đi tìm người, cũng phải tiêu hao không ít thời gian mới được. Đã như thế, Lý lão đầu gặp phải nguy hiểm, có thể trốn vào bản nguyên vũ trụ lời nói, chỉ cần chính hắn không lạc lối, có thể vẫn tiếp tục chờ đợi. Người giết hắn không mấy cái, dù cho hoàng giả ở trong bản nguyên vũ trụ hành động cũng không đơn giản như vậy, rất phiền phức. Ngày đó nhân hoàng giáng lâm, đó là một cái đại đạo xuyên qua đến nguyên địa. Thông qua đại đạo giáng lâm, Thương Miêu cũng có chút ngạc nhiên, thầm nói, nếu là bản miêu cũng được, vậy thì có thể không cần tự bạo nhục thân chạy. Trước đây nó ở chiến thiên đế bên kia, vì không đọc sách, nhưng là tự bạo quá kim thân. Đương nhiên, khi đó kim thân còn không mạnh, hiện tại tự bạo lời nói, liền có chút tổn thất nặng nề. Đây chính là ngọc cốt ngọc thể, dù cho Thương Miêu cũng tiêu hao mấy chục ngàn năm, lúc này mới rèn đúc thành công. Nếu là có thể chân thân ở bản nguyên ngao du, nó Thương Miêu cũng có thể nghĩ đi đâu liền đi đó rồi. Vạn đạo hợp nhất, Phương Bình ngưng lông mày. Lý lão đầu cũng không phải là duy nhất một cái vạn đạo hợp nhất võ giả, mà võ trước cũng có mấy vị viện trưởng cuối cùng lựa chọn đi vạn đạo hợp nhất đường. Những người này thực lực bây giờ cũng rất mạnh, có thể giống Lý lão đầu như vậy, có thể một kiếm chảm vạn đạo, nhục thân vào bản nguyên. Nhưng là chỉ có Lý lão đầu một người, hắn làm thế nào đến? Mang theo nghi hoặc, Phương Bình giờ khắc này cũng không đành gãy Lý lão đầu tu luyện. Chờ hắn tu luyện được rồi chính mình lại hỏi cũng không muộn. Phương Bình cũng không phải đau lòng những sức sống này. Lý lão đầu càng mạnh càng tốt. Nhân tộc bên này thuộc về tự thân cường giả không nhiều, hiện nay cũng là Phương Bình, lão Trương, lão Vương, đầu sát, Diêu Thành Quân 5 người tiến vào thiên vương bảng. Chú thần sứ cùng trấn thiên vương đều tính lão cổ hủ, Phương Bình cũng không quản bọn họ. Lý trấn, chiến vương mấy vị này nghĩ thăng cấp thiên vương, e sợ còn cần một thời gian, mà Lý lão đầu trước liền có thể chạm thánh, lần này càng bị xếp là thánh nhân bảng thứ nhất. Một mình đấu một ít mới vừa thăng cấp thiên vương cũng chưa chắc thất bại. Lần này hấp thu sức sống càng nhiều càng tốt, 300 điều cá nhỏ lượng đều đầy đủ phá 8 rèn ngọc cốt rồi. Phương Bình cũng muốn nhìn một chút, lão già này hấp thu nhiều như vậy sức sống có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Hiện tại những người khác tính gộp lại mấy ngàn người, hấp thu lại còn không ông lão này một người nhiều. Như thế một chút thời gian, Lý lão đầu đều hấp thu nhanh có 30 điều. Phương Bình cảm thấy, lão già lúc này nên bị căng nứt mới đúng. Hấp thu vượt qua tự thân 30 lần sức sống. Này còn không bảo, có thể Lý lão đầu chính là không bảo. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục điên cuồng hấp thu bên trong. Phương Bình, đầu sắt cũng không phải dùng hấp thu nữa những này. Hắn ngọc cốt đều rèn đúc thành công. Nào cần cái này, giờ khắc này, Lý Hàn Tùng bay ra hư thiên giới. Nhìn phía dưới Lý lão đầu, không nhịn được líu lưỡi nói. Lão già thật có thể ăn. Trước còn theo ta nói bốc nói phét. Ngày hôm nay thánh nhân thứ nhất. Ngày mai phá sáu thứ nhất, qua ấy ngày phá tám thứ nhất, liền ngươi đều muốn làm tiếp, sẽ không thật bị hắn cho nói trúng rồi chứ. Phương Bình lườm một cái, ngươi đúng là học được gây xích mích rồi. Nào có, đầu sắt không thừa nhận, tuy rằng hắn chính là muốn như vậy, muốn cho Phương Bình đi đánh Lý lão đầu một trận, ai bảo lão già này vừa mới trào phúng chính mình. Ta Lý Hàn Tùng tâm nhãn cũng không lớn. Đáng tiếc a, Phương Bình không vào trong. Thật tiếc nuối. Phương Bình liếc hắn một cái. Tức giận nói. Ít nói nhảm. Người ưu thế so với lão vương đều lớn. Người ngọc cốt rèn đúc thành công. Chỉ cần ngươi đem sinh mệnh chi môn của ngươi mở ra. Lập tức liền là phá tám. Không những phá tám. Có lẽ còn có thể tôi hai lần ngọc cốt. Dù cho không sánh được phá hai cửa cường giả, ta cảm thấy chênh lệch cũng không lớn rồi. Ngươi con đường kia, nhưng là nối thẳng nguyên địa, cùng những người khác phá cửa có thể không giống nhau. Đầu sắt ưu thế vẫn là rất lớn. Những người khác phá cửa, phá chính là hư môn. Dù cho trước rèn đúc ngọc cốt, như Nguyệt Linh, nàng phá tan hư môn bên trong sinh mệnh chi môn. Cũng không làm được hai lần tôi ngọc cốt, chết no ngọc cốt càng mạnh hơn một ít, mà đầu sát, trước rèn đúc một lần, đạo của hắn nối thẳng nguyên địa, có thể sẽ rèn luyện lần thứ hai, khi đó, phá tám không chút nào khó, thậm chí có thể phá chín, rốt cuộc tiến vào nguyên địa, liền có thể tính chân chính cực đạo rồi, đầu sát ngượng ngùng, khô cằn nói. Bá Thiên Đế trước không cho ta mở đường a, ta cảm thấy đại đạo của ta bị ngăn chặn, có bức tường ở mặt trước, đại đạo của hắn, cùng những người khác không giống nhau, những người khác là một vùng tăm tối, mà mấy người bọn họ, cũng không phải là như vậy, mà là để lại dấu vết, chỉ là phía trước bị ngăn chặn, cần bọn họ đi một chút mở ra, Phương Bình cau mày nói, không được lời nói. Ta cùng Thương Miêu giúp ngươi đồng thời mở đường. Hiện tại chúng ta có thể ở trong bản nguyên dừng lại rất lâu. Bất quá lão vương nói rồi. Chính mình mở đường lời nói. Sức mạnh khống chế càng cao hơn. Chúng ta giúp ngươi. Người sức mạnh đột nhiên dâng lên một đoạn dài. E sợ sẽ mất khống chế. Quên đi. Vậy tự ta lại thử đi. Không được lời nói ngươi sẽ giúp bận bịu. Đầu sắt nhún nhún vai, chính mình làm đi, hắn sức mạnh khống chế độ vốn là không tính quá cao. Lại đột nhiên tăng lên một đoạn dài, e sợ thật sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Liếc mắt nhìn phía dưới đều đang tu luyện ma võ thầy trò. Đầu sắt bỗng nhiên thấp giọng nói, tên kia thật chết rồi. Phương Bình mấy người này ở trong, trừ bỏ Phương Bình, liền đầu sắt. Cùng Tần Phượng Thanh quan hệ tốt nhất. Ngày xưa, hai người này càng là đồng thời mạo hiểm đi rồi giới vực chi địa. Kém chút liền chết ở bên kia. Sau đó, hai người cũng là nhiều lần hợp tác. Cùng đi quá địa quật nhiều lần. Trên thực tế, Lão Vương cùng Tần Phượng Thanh quan hệ cũng không sai. Phương Bình còn không hợp tác với Tần Phượng Thanh thời điểm. Hai người liền đồng thời ở địa quật lang bạt, chỉ là Lão Vương bình thường không quá đem chuyện này nói ra khỏi miệng. Tên kia biến mất lâu như vậy, Lão Vương cũng nắm chắc, bất quá biết Phương Bình nhiều chuyện, hầu như không đề cập tới những thứ này. Phương Bình ngưng lông mày, trầm giọng nói, nếu không không thành đỉnh cao nhất, nếu không liền chết rồi. Phong Vân bảng, lần này liệt ra hết thảy đỉnh cao nhất trở lên cường giả tên. Toàn bộ bia đá, phía trên tên lít nha lít nhít, bất quá dù cho nhìn khắp bia đá, cũng không thấy Tần Phượng Thanh tên, làm sao có khả năng không thành đỉnh cao nhất. Đầu sát có chút không tin, người bưng thần giáo thời điểm, hắn liền đánh giết quá thiên ngoại thiên một vị cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Hiện tại tu luyện cũng đơn giản rất nhiều, đại đạo càng dễ dàng cảm ngộ, tên kia không ở địa quật, đó chính là đi rồi hải ngoại năng lượng càng dày đặc, theo lý thuyết, năm cũng nên tiến vào đỉnh cao nhất rồi. Phương Bình khi đó nghiêm chỉnh mà nói, đều không tiến vào đỉnh cao nhất cảnh, vẫn là cửu phẩm, mà Tần Phượng Thanh, khi đó cũng đánh giết cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Đột phá rất nhanh, dựa theo hiện tại mọi người tiến độ, dù cho hắn cơ duyên không đầu sát bọn họ nhiều, giờ khắc này thăng cấp đỉnh cao nhất, hẳn là cũng là nắm chắc rồi. Phương Bình bật hơi, chậm rãi nói, không biết, cái tên này, tình huống rất phức tạp. Tần Phượng Thanh một ít tình huống, hắn biết, trước cùng Mạc Vấn kiếm quấy nhiễu lên, sao? Theo Hồng Vũ đồng thời lang bạt quá một ít thời gian, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Phương Bình cũng lại chưa lấy được quả ải với tình báo của hắn. Mạc Vấn Kiếm, Hồng Vũ, hai người này đều nhìn chăm chăm Tần Phượng Thanh. Phương Bình cảm thấy không đơn giản như vậy. Đáng tiếc Tưởng Hạo vẫn chưa toàn bộ kế thừa Mạc Vấn Kiếm ký ức, có một số việc Tưởng Hạo cũng không biết. Đến mức Hồng Vũ cũng sẽ không chuyện gì đều nói cho Phương Bình. Lý Hàn Tùng có chút thất vọng, thở dài nói, cái tên này, tiện như vậy, vô liêm sỉ như vậy, không biết xấu hổ như vậy, cùng người không kém cạnh, không dễ như vậy chết đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn, ngươi là khen ta vẫn là mắng ta. Có tin hay không ta hiện tại một quyền nện chết ngươi. Hừ một tiếng, Phương Bình chẳng muốn quản hắn, trầm giọng nói, ít với nhảm, gần nhất mau chóng tu luyện, ta khả năng muốn đi sơ võ đại lục một chuyến, hoặc là đi nguyên địa, cũng có thể muốn dùng đến ngươi. Làm gì? Phí lời, sơ võ đại lục bên kia, ngươi cùng Thiên Tý quan hệ cũng không tệ lắm, có lẽ có thể lôi kéo một hồi, mà nguyên địa bên kia, hẳn là cũng có một cái lỗ hổng, ngươi có thể mở ra. Lão Vương trước mở ra lỗ hổng kia, hiện tại hẳn là có người biết, ít nhất Nhân Hoàng khả năng là biết đến, còn có một vị có thể biết ở đâu. Hiện tại lỗ hổng kia không an toàn, mà ngươi mở ra lỗ hổng kia, không hẳn có người biết, chúng ta có thể vào, không hẳn có thể đi ra, sở dĩ cần ngươi thời khắc mấu chốt hỗ trợ, hiểu chưa? Phương Bình lườm hắn một cái, Lão Vương mở ra lỗ hổng ở đâu? Nhân Hoàng bọn họ không hẳn biết, bởi vì lần trước song phương đồng quy vu tận rồi, nhưng Phương Bình muốn đề phòng điểm, đầu sát mở ra lỗ hổng ở đâu? Những tên kia hẳn là không rõ ràng, đầu sát gật gù, cũng không hỏi nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là có chút kỳ quái nói. Phương Bình, ngươi nói đi ngược bản nguyên đại đạo, vì sao có thể trực tiếp dẫn tới nguyên địa, mà không phải từ trong nguyên địa đi ra? Theo lý thuyết, nếu là một cái thẳng tắp đại đạo, vậy không phải hẳn là đầu này ở bản nguyên thế giới của mình, đầu kia ở nguyên địa nội bộ sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình sửng sốt một chút, hắn vẫn đúng là không nghĩ nhiều cái này. Cũng liền lần trước Lão Vương đi rồi một lần, vẫn là bước ngoặt nguy hiểm. Phương Bình khi đó kém chút chết rồi, nào có quá nhiều tâm tư suy nghĩ cái này. Mà giờ khắc này, Phương Bình nhưng là có chút hoảng hốt lên. Đúng đấy, nếu là một cái thẳng tắp đại đạo, một đầu ở chỗ này, một đầu hẳn là ở nguyên địa nội bộ. Mà Tam Tiêu Chi Môn, Theo lý thuyết, kỳ thực nên ở nguyên địa nội bộ. Kia Tam Tiêu Chi Môn, vì sao sẽ ở bên ngoài? Hơn nữa thông qua Tam Tiêu Chi Môn đi ngược, vì sao có thể lại lần nữa tiến vào nguyên địa, mà không phải liền ở trong nguyên địa xuất hiện? Phương Bình rơi vào trong trầm tư, mà đầu sắt cười ha hả nói. Phương Bình, còn nhớ hình thành não hạch điều kiện sao? Đem thiên địa chi kiều, biến thành vòng tròn. Ngươi nói, chúng ta đại đạo, kỳ thực có phải là một cái vòng tròn? Sở dĩ, nguyên địa lại như một hạt châu, mà chúng ta đại đạo vờn quanh nguyên địa, xuyên qua hạt châu, sở dĩ Tam Tiêu Chi Môn mở ở bên ngoài nguyên địa. Phương Bình cau mày, suy nghĩ một chút, nhìn hắn nói, ý của ngươi là, ý của ta là, hiện tại nguyên địa xảy ra vấn đề, bản nguyên xảy ra vấn đề, ngươi cảm thấy có phải là khả năng là cái vòng này xuất hiện vấn đề? Nguyên bản phong kín vòng, bởi vì thiên đế duyên cớ, xuất hiện thiếu hụt, vì lẽ đó chúng ta hiện tại đại đạo vô pháp đóng kín. Thế là, liền có vấn đề xuất hiện. Phương Bình nhìn hắn, ngưng lông mày nói, ngươi là nói, nguyên địa, Phương Bình trong đầu linh quang lóe lên, ngươi là nói, nguyên địa kỳ thực khả năng cùng Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới đồng dạng. Cũng là một cái vạn đạo điểm tập hợp. Đạo của chúng ta đều muốn xuyên qua nguyên địa mới được. Đúng đấy, đầu sắt gật đầu nói. Ta chính là muốn như vậy. Có người chế tạo ra Vương Nhược Băng bọn họ như vậy bản nguyên thế giới. Khả năng chính là chịu đến nguyên địa dẫn dắt. Đầu sắt tiếp tục nói. Ý của ta là nguyên địa vốn là khả năng là thiên đế bản nguyên thế giới vị trí. Phương Bình, ngươi cảm thấy, có khả năng hay không? Thiên đế không mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cái gọi là trấn áp bản nguyên. Có phải là cũng muốn cùng những hoàng giả khác đồng dạng? Tìm vật thay thế, thiên đế hy vọng người thành hoàng. Ngươi cảm thấy có phải là thiên đế muốn cho người chứng đạo thành công? Sau đó hố chết tất cả mọi người, đem bọn họ điền vào nguyên địa. Chính hắn siêu thoát đi ra. Phương Bình trầm giọng nói. Có khả năng này. Bất quá. Vốn là không cảm thấy hắn là người tốt. Ngươi nói những này. Tác dụng không lớn. Đầu sắt buồn phiền nói. Ngươi làm sao không xoay chuyển được đây? Ta là nói. Thiên đế khả năng phát hiện. Hắn vô pháp toàn bộ trấn áp những hoàng giả kia. Sở dĩ hiện tại thiên đế kỳ thực là hy vọng mượn tay của người khác. Chém giết hoàng giả, ta là sợ, chúng ta cuối cùng sẽ trở thành toàn thiên đế. Ngươi nói hắn bị trấn áp, ở lấp hố, ta lo lắng hắn căn bản không bị trấn áp, mà là đang cố ý chờ đợi thời cơ. Phương Bình kinh ngạc nhìn hắn, ngày hôm nay cái tên này nghĩ như thế nào đến cùng mình nói những này. Hơn nữa còn nghĩ tới rất nhiều, ngươi làm sao chợt nhớ tới đến hoài nghi thiên đế rồi. Phương Bình ngược lại không phải vì thiên đế biện dài. Hắn liền không đem những người này làm người tốt quá. Chỉ là hiếu kỳ Lý Hàn Tùng thái độ. Đầu sắt suy nghĩ một chút. Một lát sau mới lầu bầu nói. Ta là đang nghĩ. Hoàng giả. Không hẳn đều biết những này. Nói không chắc cũng chỉ là thiên đế quân cờ. Có chút người khả năng là vô tội. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cái kia. Lý Hàn Tùng càng thêm ngượng ngùng, khô cằn nói, ta là muốn nói, lão Tần có thể hay không là vị nào hoàng giả phân thân hoặc là liền dứt khoát là hoàng giả loại hình. Phương Bình, ngươi nói, hắn nếu là hoàng giả, chúng ta cũng tiêu diệt hắn sao? Có phải là có thể lôi kéo một hồi hắn? Phương Bình ngưng lông mày, ngươi biết cái gì? Không phải, tốc, nói. Đầu sắt do dự một chút, vẫn là vò đầu bứt tai nói, kỳ thực cũng không cái gì, chính là ta ở sơ võ đại lục thời điểm, kỳ thực gặp qua tên kia một lần. Hả? Phương Bình ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, ngươi hiện tại đúng là biến thông minh, gặp qua hắn, không nói cho ta thì thôi, còn tới thăm dò ta, muốn làm gì? Không phải ý này, Lý Hàn Tùng buồn phiền nói, ta đây không phải nghĩ, chúng ta đều là huynh đệ sao? Hắn hiện tại hành vi lén lén lút lút, hơn nữa thực lực sâu không lường được, ta đều nhìn không thấu. Ngươi lại là loại kia địch ta rõ ràng tính cách, nếu là lên xung đột, ngươi không được tiêu diệt hắn. Có thể lão Tần, hình như cũng không làm gì, ngươi giết chết hắn, vậy không phải, người mình làm chính mình vào sao? Phương Bình ngưng lông mày, ta không ngươi nói như vậy hung tàn. Ngươi ở Sơ Võ Đại Lục gặp qua hắn, làm sao nhìn thấy, hắn đi Sơ Võ Đại Lục làm gì? Kỳ thực cũng không nói chuyện, chính là xa xa nhìn thấy một mắt, vẫn là bóng lưng, bất quá ta cảm thấy chính là lão Tần. Lý Hàn Tùng kỳ thực cũng không thấy rõ, bất quá hắn xác định hẳn là Tần Phượng Thanh. Hắn rời đi lúc, ta hỏi thăm một chút, ngày hôm đó Thiên Tý Đại Lục hình như cũng không xảy ra vấn đề gì. Bất quá, Lý Hàn Tùng suy nghĩ một trận, lại nói... Bất quá ngày ấy, Thiên Tý có chút tâm thần không yên. Ta hỏi một câu, Thiên Tý nói khả năng có cường giả đã tới Thiên Tý Đại Lục. Ta hỏi hắn là ai? Hắn không nói rồi, ngươi hoài nghi Tần Phượng Thanh gặp qua Thiên Tý. Không nhất định từng thấy, thế nhưng hẳn là có chút liên quan. Phương Bình trầm ngâm một hồi, quay lại ta đi Sơ Võ Đại Lục đi một chuyến. Nhìn một chút có thể hay không thám thính một hồi tình huống. Thiên Tý nói, có cường giả đã tới. Thiên Tý là ai? Phá tám chí cường giả. Hắn có lẽ còn không phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, người đến thực lực không yếu. Khả năng giấu giếm được hắn. Tần Phượng Thanh đi Thiên Tý Đại Lục làm gì? Hiện tại lại là thực lực ra sao? Lý Hàn Tùng đại khái là hoài nghi hắn là hoàng giả phân thân hoặc là liền dứt khoát là hoàng giả. Sở dĩ trước mới đến rồi như vậy một trận phân tích. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, sau đó thiếu giả bộ ngớ ngẩn. Cái tên này lén lén lút lút, không hẳn là làm chuyện tốt đẹp gì. Tốt nhất đừng làm cho ta nắm lấy hắn. Bằng không, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, ngươi đừng nói. Thiên Tý đều cảm thấy mạnh. Ngươi, là đối thủ của hắn sao? Ha ha, Phương Bình hừ một tiếng. Ta phá chín, ngươi biết không? Tần Phượng Thanh là hoàng giả sao? Phương Bình cảm thấy xác suất lớn không phải. Đương nhiên, hiện tại khó nói, nhìn thấy mới có thể xác định. Bất quá Trấn Thiên Vương cũng không phát hiện đầu mối. Hẳn là không phải chứ? Hay hoặc là... cùng Dương Thần có quan hệ. Sở dĩ Trấn Thiên Vương ẩn giấu tin tức là Dương Thần, vẫn là Dương Thần quân cờ. Phương Bình sờ sờ cằm, rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa, nhìn thấy liền biết rồi. Đừng nói Tần Phượng Thanh, chính là Dương Thần cùng Thiên Đế bản thân đến rồi, Phương Bình cũng không sợ chi. Đánh không lại thì thôi, đánh thắng được tận diệt rồi. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Quản ngươi người tốt người xấu. Không rõ ràng mục đích xa lạ cường giả. Đều cho bưng. Then chốt vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Dọc theo con đường này, Phương Bình cũng dung hợp mấy tòa thành thị. Bất quá hiệu quả không phải quá hiện ra. Khả năng là quá thiếu. Chính mình hẳn là lại dung hợp một ít. Cường hóa bản nguyên thế giới của mình. Mặt khác. Chính là chân huyết, hai thứ này là Phương Bình hiện nay tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì, ta đều một quyền phá đi. Dương Thần có vấn đề, một quyền đấm chết Dương Thần. Thiên Đế có vấn đề, một quyền đấm chết Thiên Đế. Không đều vấn đề gì đều không rồi. Hừm, đánh chết. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một tiếng, đều cho đánh chết, quan tâm các ngươi tính kế cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục